mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414 mặc cẩn thận cơ, theo đi bước một điều tra thâm nhập, Dịch Hiểu Nhu thấy được những cái đó ngăn nắp sau lưng âm u. Huyết tinh cùng đáng ghê tởm, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Ai nói nữ tử trong ngực vô đại nghĩa, Dịch Hiểu Nhu muốn đem những người này một lưới bắt hết. Đồng thời cũng vì ca ca báo thù, vì thế đem chính mình cải trang thành các dạng người, người phục vụ, quét đường cái, thậm chí liền bồi rượu nữ lang cũng giả dạng quá, rốt cuộc bắt được cũng đủ chứng cứ, liền ở nàng chuẩn bị đem này đó giao cho vệ nham. Theo hai người mấy năm bình đạm kết giao, nàng đối hắn đầy đủ tín nhiệm mà ni không nghĩ tới đúng lúc này. Nàng cảm thấy được có người theo dõi chính mình, vì thế quyết đoán đem chứng cứ rời đi. Nguyên lai liền ở nàng cải trang thân phận du tẩu lại hắc ám thế lực chung điều tra chứng cứ trong quá trình, không biết ở địa phương nào, thế nhưng bị Kiều Nguyệt đụng phải. Kiều Nguyệt thực ngoài ý muốn lúc trước làm hại nàng vứt bỏ bát cơm nữ nhân như thế nào sẽ cùng những người đó quậy với nhau. Đại khái xuất phát từ nàng phóng viên mẫn cảm tính, vì thế lại đi theo tung Dịch Hiểu Nhu. Thế nhưng phát hiện nàng là đang âm thầm điều tra những cái đó đại lão. Vì thế nàng liền tìm đến đại lão, nói nàng biết bọn họ trung gian có một cái nằm vùng. Đồng thời tác muốn nhất định tiền trà nước, Dịch Hiểu Nhu bị bán đứng. Tố Tân trở lại thập lý hẻm, Dịch Hiểu Nhu hồn phách thượng còn có rất nặng oán sát khí. Cần thiết đem này chậm rãi làm nhạt rớt mới được. Nếu không mặc dù miễn cưỡng đem hồn phách chụp hồi thân thể của nàng, cũng sẽ trở thành một cái tràn ngập bạo lực khuynh hướng điên khùng người. Thạch Phong lộn trở lại đi tiếp Mặc Ly, Tố Tân tác thoáng sửa sang lại hạ bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì là ở chính mình ra, cho nên Tố Tân rất là yên tâm mà đã ngủ, thể xác và tinh thần đều đạt tới cực độ mỏi mệt. Tố Tân một giấc này là ngủ trời đen kịt. Mà Mặc Ly bên kia sự tình tiến triển cũng phi thường thuận lợi. Lúc trước vì điều tra Kiều Nguyệt sự tình, hắn cùng Thạch Phong hai người cơ hồ âm thầm đem Tào gia trên dưới bao gồm sở hữu người hầu đều tiếp xúc một lần, mặc dù là Tào Dân An, hắn ý chí lực ở phàm nhân chung là cũng đủ cường đại. Nhưng là ở Mặc Ly trong mắt, cũng dễ dàng có thể nhìn thấu hắn sở hữu ý tưởng cùng ký ức. Cho nên đương hắn đem sở hữu về Kiều Nguyệt cùng Mặc Ly chi gian sự tình sửa sang lại ra tới sau. Là nhất tường tận, hơn nữa cũng là nhất có thể tin. Kiều Nguyệt là cái lão, giang hồ. Như thế nào không biết Tử Quân cùng chính mình kết giao mục đích. Tuy rằng ở nàng xem ra này thực sự quá ngây thơ quá buồn cười. Thế nhưng sẽ tìm một cái khác nữ nhân đi gu dẫn chính mình lão công. Bất quá lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Trên đời này không có kiều không được góc tường, chỉ xem sảnh có đủ hay không cường đại. Nàng cảm thấy Tử Quân tự cho là chính mình tuổi trẻ mạo muội vóc người lại đẹp. Hoàn toàn chính là tự mình cảm giác tốt đẹp, bởi vì ở nam nhân trong mắt, bất đồng nữ nhân liền có bất đồng hương vị. Nàng tuy rằng cùng Tử Quân so thoáng kém một chút, nhưng cũng tính mỹ nữ một quả. Hơn nữa chính mình càng thêm có kinh nghiệm, cũng không tin Tào Dân An không thượng câu, này đối nàng mà nói quả thực chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Vì thế dùng ra cả người thủ đoạn tưởng bò lên trên Tào Dân An giường. Mặc dù vô pháp đạt được danh phận, nhưng chỉ cần đương cái tiểu tam nhi tình phụ cũng đúng. Nàng cả đời này cũng có thể hô mưa gọi gió hưởng hết vinh hoa phú quý. Vì làm chính mình tiến vào Tào Dân An tầm mắt, tựa như phim truyền hình giống nhau, còn chế tạo rất nhiều, xảo ngộ, hiểu lầm, linh tinh kiều đoạn. Bất quá này đó cũng chưa đổi lấy Tào Dân An nhìn với con mắt khác. Vì thế nàng lại dùng ra khổ nhục kế, chính là đối phương cùng liền không để ý tới nàng, làm nàng một lần hoài nghi đối phương có phải hay không cái vô tính cấm dục giả cũng hoặc là chính. Mình liền một chút ít mị lực đều không có. Nàng bên này mặc kệ như thế nào làm, chính là thấy Tử Quân đều một bộ thực ngốc thực thiên chân bộ dáng. vì thế lá gan cũng phì. Bịa đặt Tử Quân Sinh hoạt tác phong thối nát sự, thậm chí còn cố ý đem những cái đó, chứng cứ, đặt ở Tào Dân An có thể nhìn đến địa phương. Vẫn luôn đều hoàn toàn không điều sự nàng Tào Dân An rốt cuộc nhịn không được. Tự mình tìm được Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt cảm giác chính mình cơ hội liền phải tới. Trên người không chỉ có phun rất nhiều thôi tình nước hoa. Còn cố ý xuyên như ẩn như hiện. Sau đó làm bộ mảnh mai bộ dáng hướng đối phương trên người phát. Kết quả đối phương quăng nàng một cái tát. Sau đó đem nàng, vô tình, rơi xuống những cái đó về Tử Quân xuất quỹ chứng cứ ảnh chụp ném ở trên. Mặt nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Về sau đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Ngươi thật là làm người cảm thấy ghê tởm nhi, ta mặc kệ ngươi cùng Tử Quân chi gian là cái gì. Quan hệ, ngươi nếu là còn dám như vậy bôi nhọ nàng. Ta làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ngoặc kép, ô ô. Tử Quân nghe, ghé vào trên bàn khụt khịt lên, lại ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mà nhìn Mạc Ly, trên mặt trang đều hoa. Ngươi nói hắn thật là nói như vậy sao? Mạc Ly gật gật đầu, hắn, chẳng lẽ liền thật sự một chút đều không có hoài nghi ta? Ta cái kia sao? Mạc Ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tử Quân khóc lớn hơn nữa thanh, hoàn toàn không bận tâm hình tượng. Giống tiểu hài tử giống nhau khóc lên, một bên khóc một bên vặn vai dậm chân, thật là cái ngu ngốc, cùng trước kia giống nhau ngốc. Mạc Ly vốn là nhìn đối phương, luôn là theo bản năng đọc lấy đối phương nhất vốn dị ý chí. Do đó phán đoán đối phương chân thật ý đồ, bất quá hắn lần này không khỏi rời đi tầm mắt, không khỏi thở dài, quả thật là nữ nhân tâm đáy biển Germany hắn tưởng. Nếu không phải lần này sự kiện nói, chỉ sợ cũng liền chính nàng cũng không biết chính mình đáy lòng chỗ sâu trong chân chính ái người. Là ai đi, nàng đem đối sư phụ nho mộ cùng không muốn xa rời trở thành tình yêu. Lại không biết ở cùng Tào Dân An ở chung chung sớm đã sinh lẫn nhau không muốn xa rời tình yêu. Vừa lúc này sư phụ đột nhiên rời đi. Làm nàng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở sư phụ trên người. Sau đó nhất biến mà gây tê chính mình. Sư phụ mới là chính mình yêu nhất người. Vì thế hận thượng Tố Tân. Thậm chí còn thả ra lời đồn nói Tố Tân phá hủy bọn họ thầy trò gian tình nghĩa linh tinh. Mạc Ly dừng một chút. Lại bổ sung nói. Kiều Nguyệt bước tiếp theo kế hoạch chính là đem ngươi giết chết. Sau đó chính mình thay thế. Trở thành cái này sơn trang chân chính nữ chủ nhân, Tử Quân biểu tình đột nhiên trở nên âm lãnh, kêu lên, nàng dám, cái này gian người, ta cho nàng ăn trụ, cho nàng tiền tiêu, cũng dám như vậy đối ta muốn ngươi đẹp. Mạc Ly nhìn đối phương nhảy lên ý niệm, mãnh liệt toán độc sát ý, khóe miệng hiện lên một mặt không dễ cảm thấy cười khẽ. Chợt liền ẩn đi, ý niệm vừa động. Hắn thoáng đem đối phương này phân sát ý tăng mạnh một chút. So sánh với Tố Tân thô bạo, Mạc Ly chỉ cần thoáng động điểm cẩn thận cơ, là có thể gây xích mích toàn cục. Đây mới là chân chính giết người với vô hình a. Tuy rằng nữ nhân này ngốc bạch, không tính là 10 phần ác, nàng muốn như thế nào tìm đường chết hắn quản không được. Nhưng là thế nhưng vô cớ cấp Tố trên người bát nước bẩn. Hắn tỏ vẻ, này bút chướng, cần thiết còn, Mạc Ly rời đi sau. Tử Quân bắt đầu vô biên thống khổ cùng hối hận. Kỳ thật trên đời này trừ bỏ sư phụ ngoại, còn có một người nam nhân đáng giá ái. Đó chính là Tào Dân An. Không nghĩ tới Dân An ca ca cự tuyệt Kiều Nguyệt như vậy nhiều lần. Lại còn có vẫn luôn như vậy bảo hộ chính mình. Chính mình thế nhưng còn như vậy đối hắn. Về sau nhất định phải đối hắn hảo, ngược lại là Kiều Nguyệt cái kia gian người, thế nhưng một chút cũng chưa nói cho chính mình, thậm chí còn muốn hại chết chính mình thay thế, quả thực là quá đáng giận. Tử Quân hiện tại tuy rằng không có dị năng, nhưng tốt xấu trước kia cũng học quá rất nhiều thủ đoạn. Muốn thu thập một người vẫn là dư giả. Hết chương.